Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để cô ngủ thoải mái hơn một chút. Anh phải đi nấu bữa tối, em ngủ một mình đi. Anh nhẹ giọng nói. Hưng Vãn Vãn ôm eo anh không buông tay. Cái đầu nhỏ lắc lắc, rụi rụi đầu sâu hơn vào người anh. Lầu bầu nói. Không cần, không có anh tôi ngủ không thoải mái. Tối chúng ta có thể gọi thức ăn bên ngoài đi. Không thì ăn mì cũng được. Lục Tử Khiêm còn định nói gì đó. Hưng Vãn Vãn lập tức hùng dữ nói. Tôi nói không cần là không cần. Anh không nghe lời tôi. Tôi trừ tiền của anh đó. Tôi mới lại kim chủ của anh cơ mà. Ngữ khí đó, đó gọi là tự hào. Lục Tử Khiêm bị cô chọc cho cười và nói. Được rồi, vậy anh bồi em ngủ một giấc vậy. Hưng Vãn Vãn lập tức vui vẻ, ôm lấy cái gối, ôm thịt người nóng hổi. Rất nhanh liền ngủ say thêm một lần nữa. Một giấc ngủ này của cô, cảm giác vừa ngon vừa sâu. Đợi đến khi thức dậy, trời đã tối hết rồi. Sau đó cô phát hiện bản thân có chút bị cảm nhẹ. Lục Tử Khiêm không ở trên giường, Hưng Vãn Vãn cầm điện thoại lướt Weibo. Cô có hai cái tài khoản Weibo, một cái vẽ vời, một cái viết văn. Đến nay cả hai tài khoản này từ trên xuống dưới, tất cả đều là người hối thúc phần tiếp theo một cách kịch liệt. Bên phim hoạt hình còn tạm ổn, tiểu thuyết bên này, đọc giả bên dưới đều sắp lật trời đến nơi rồi. Gào lên tại sao cô vẫn chưa cho ra chuyện mới. Thật ra, Hưng Vãn Vãn chỉ mới viết một chuyện tiểu thuyết, chỉ là quyển Đại Tiểu Thư kia, nhưng mà chính là một quyển mà hot đến không chịu được. Có thể nói một quyển thành thần rồi, cũng đem đến cho cô không ít fan trung thành, chính là do đọc phải chuyện của cô. Chỉ là sau khi viết xong Đại Tiểu Thư, thì cô đã không cho ra chuyện mới nữa. Bọn anti-fan thì gào lên nói, cô có phải là hay không, đã hết thời, không viết ra được những thứ gì nữa. Hưng Vãn Vãn không thể không thừa nhận, anti-fan nói là đúng sự thật, bởi vì thật sự cô không biết nên viết cái gì nữa, không có cảm hứng nào khiến cô muốn động bút. Nhút nhát đến nỗi, cả bình luận trên Weibo cũng không dám xem, là sợ nhìn thấy những lời ngắn như lưỡi dao, truy sát ngàn dặm. Lần này làm cho Hưng Vãn Vãn thập phần chột dạ, cho nên cô tự mình lừa mình, không nhìn thấy chính là không biết. Chờ điện thoại được một lúc thì Hưng Vãn Vãn mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống lầu. Đèn phòng khách sáng rọi, Lục Tử Khiêm ngồi ở sofa phòng khách, đang cầm iPad không biết là đang xem cái gì. Nghe có tiếng động anh ngẩng đầu lên, nói. Em thức rồi, vậy thì ngồi một lát, anh đi nhà bếp bê cơm tối lên. Hưng Vãn Vãn ừ một tiếng, lê đôi dép lê lạch tạch, ngồi trước bàn ăn, sau đó nhận được một phần salad trái cây. Nhìn lướt qua bốn món rau, một món canh phong phú thịnh soạn, trước mặt Lục Tử Khiêm, cô cảm thấy không thể tin nổi. Cô mới là kim chủ bỏ tiền ra có được hay không? Lục Tử Khiêm cứ như vậy mà đối xử với cô, không sợ cô trừ tiền của anh ta. Lục Tử Khiêm cười híp mắt nhìn qua và nói. Vãn Vãn, em giận dữ như vậy chừng anh, là đối với món canh anh làm có chỗ nào không hài lòng sao? Hưng Vãn Vãn rụt rụt cổ, nhỏ giọng nói. Anh, tại sao anh ăn nhiều món? Tôi ăn salad, vậy quá là không công bằng rồi. Thong thả ung dung, ăn một cái bánh gà sốt coca. Lục Tử Khiêm hỏi ngược lại. Không phải em nói phải giảm cân sao? Vãn Vãn à, em mới ăn kiêng được có một buổi sáng. Cái thứ giảm cân này không thể bỏ dở nửa chừng đâu. Ngoan. Lý do quá lớn mạnh, tôi lại còn không thể phản bác. Hương Vãn Vãn nén uất ức trong lòng, nhìn Lục Tử Khiêm ăn cơm ngon lành, càng cảm thấy nuốt nước không trôi nữa. Cực kỳ là không vui. Khó khăn nuốt hết một bát salad trái cây. Hưng Vãn Vãn nhìn tô sườn non hầm to lớn kia mà nuốt nước miếng. Sườn non là hầm với bắp, bắp mềm mềm dẻo dẻo hầm với sườn non, lúc ăn hương vị tuyệt vời khỏi phải bàn. Tuy rằng ăn thịt là sẽ tăng cân, nhưng mà gặm bắp thì chắc là không đâu nhỉ. Nếu như được uống thêm một chén canh, vậy thì càng tốt. Nghĩ vậy, Hưng Vãn Vãn do dự mở miệng, nói. Lục Tử Khiêm, tôi muốn ăn bắp. Lục Tử Khiêm nhìn cô một cái. Hưng Vãn Vãn chột dạ nói. Tuy là giảm cân, nhưng mà bắp cũng không tăng thêm bao nhiêu chất béo. Anh nói có phải không? Nhưng mà bắp này không biết đã hút hết bao nhiêu dầu mỡ rồi. Sợ là so với ăn thịt còn dễ làm người ta mập hơn. Em nói đều là đúng. Vậy là em có thể ăn hai cái bắp rồi. Lục Tử Khiêm nói. Có được sự đồng tình của anh, Hưng Vãn Vãn giống như tìm được đồng minh. Đúng là việc ăn bắp không mập này quả thật là không cần nghi ngờ, hí hửng nói. Đúng à, ăn bắp làm sao mập được? Tôi ăn hai cái trước. Wow, cô vừa gặm một miếng, Trần Khúc Bắc đã mất đi một miếng to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net